Magician trong thế giới comic. Chương 524, ta gặp cho ngươi tìm cái phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định, đúng, xác định, bọn họ chính là con của ta. Đứng ở gửi đá trí tuệ phòng thí nghiệm bên trong, Eric xem trong tay phép thuật vẻ mặt có như vậy chút phức tạp. Tuy rằng đã sớm biết chuyện này đồng thời có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng một khi làm tất cả những thứ này xác định được sau, nội tâm của hắn vẫn có như vậy một ít sóng lớn. Chúc mừng ngươi, Eric. Noe vỗ vỗ người này vai. Xem ra ngươi muốn đoàn tụ đây. Có thể đi, cũng không biết này hai đứa bé. Eric đúng là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn còn thật không biết nên làm sao đi đối mặt hai thằng nhóc. Càng là bọn họ tựa hồ căn bản liền không biết chính mình tồn tại. Bên ngoài tiếng nổ mạnh càng ngày càng vang. Hiển nhiên cũng càng ngày càng tới gần bọn họ bên này. Eric nhíu nhíu mày. Hắn có thể chưa quên bên ngoài còn có một đám người bạn nhỏ đang đùa cái gì giải quyết bại hoại trò chơi đây. Thở dài, hắn quyết định vẫn là đi một bước xem một bước đi. Chỉ ít trước tiên gặp mặt, sau đó ở dẫn bọn họ gặp London đồng thời tìm một chỗ cố gắng uống một chén. Cuối cùng ở đem chuyện xưa của chính mình cùng bọn họ từ từ nói một lần. Ân, hy vọng như vậy sẽ khá là hữu hiệu. Cũng không biết bọn họ những năm này trải qua làm sao. Ngạch, Eric, đang lúc này, Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Hừm, làm sao? Eric lập tức nhấc lên thần đến nhìn về phía Noe. Con của ngươi, đi ra ngoài, đi ra ngoài, có ma, bên ngoài nhưng là lửa đạn liền trời ạ. Bọn họ sẽ chết ở bên ngoài. Bọn họ đều không đúng người bình thường đây. Đám kia chết tiệt tiểu quỷ chính là người bình thường. Càng là cái kia Tony Stark. Hắn nhưng là một cái ma pháp sư. Hawkeye Barton chính đang giải quyết H.I.D.R. À một cái pháo đài. Loại này trong pháo đài đang không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra chùm sáng màu xanh lam năng lượng pháo. Vừa nhìn loại này năng lượng liền không phải đơn giản mặt hàng. Rất hiển nhiên những đồ chơi này là H.I.D.R. A lợi dụng Loki quyền trượng làm ra đến đồ vật. Còn nó uy lực, nhìn những người bị đồ chơi này bắn trúng sau mà sản sinh kịch liệt nổ tung mặt đất. Cùng với cái kia khói thuốc tan hết lộ ra trên mặt đất hố sâu liền biết rồi. Những thứ đồ này xác thực phi thường phiền phức. Thế nhưng đối với thân thủ nhạy cảm Barton tới nói. Vật này quả thực không muốn quá dễ đối phó. Hắn chỉ cần đem lắp đặt chất lượng đặc biệt bom tiễn bắn vào cái kia pháo đài là được. Cái này pháo đài tuy rằng phát huy được uy lực phi thường đáng sợ. Thế nhưng đối với từng binh sĩ tác chiến đặc công rồi lại không phải như vậy dọa người rồi. Dương cung, bắn tên, xoay người trốn vào lời bạt chờ đợi tiếng nổ mạnh vang lên. Barton cái trò này nghiệp vụ làm vô cùng thông thạo. Hả, Barton nhíu nhíu mày. Hắn đã chờ 3 giây đồng hồ tựa hồ cũng không có tiếng nổ mạnh vang lên. Này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Hắn mũi tên ngoại trừ vấn đề. Barton là tự tin. Hắn có thể sẽ không cảm thấy chính mình gặp bắn không trúng lớn như vậy cái mục tiêu. Hơn nữa hắn cũng không có nghe thấy tiếng nổ mạnh a, lại một lần nữa lấy ra loại kia đặc chế tiễn. Barton tiêu sái xoay người quay về pháo đài Dương cung. Chỉ có điều lần này hắn trực tiếp bị một nguồn sức mạnh cho va va lăn đi. Điều này làm cho Barton lập tức ý thức được chính mình chỉ sợ là gặp phải phiền phức. Chính mình trước cái kia một mũi tên 8 phần 10 cũng là người này dở trò quỷ. Ngươi không nhìn thấy nàng sao? Barton ngẩng đầu lên quả nhiên thấy một cái mái tóc màu bạc ra hỏa. Người này vẻ mặt tựa hồ có hơi bất cần đời. Hơn nữa hắn nói lời nói Barton cũng không có nghe hiểu. Có điều cái này không thể giải thích được ra hỏa ở nói xong câu đó sau liền trực tiếp rời đi. Barton đứng dậy lập tức dương cung cài tên. Chỉ có điều người này đã triệt để biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Barton sửng sốt một chút thần. Nhưng là chính là này vừa sửng sốt liền để hắn trực tiếp bị một súng phóng tới. Rất hiển nhiên cái này gây sự ra hỏa chính là Quicksilver. Tên tiểu tử này đang đùa giỡn Barton một lần sau lại chạy đi đùa giỡn một lần Captain America Steve. Sau đó hắn mới hướng về gửi bảo thạch địa phương chạy tới. Bởi vì hắn chú ý tới một cái ăn mặc màu đỏ chiến giáp ra hỏa bay vào pháo đài. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đã xác định tên kia là Stark. Tony Stark, ở hắn cùng Wanda xem ra chính là hại chết bọn họ cha mẹ hung thủ. Cái kia một viên không có nổ tung đạn đạo mặt trên nhưng là sâu sắc khắc Stark tiêu chí. Nhưng là ngay ở Quicksilver sắp trở lại pháo đài thời điểm, hắn cảm giác đầu óc của chính mình tựa hồ có phát sinh một trận đau đớn. Loại này cảm giác để hắn phi thường khó chịu. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu hắn cũng đã từng có một lần như vậy cảm giác. Thậm chí hắn còn cảm giác mình tựa hồ quên mất cái gì. Xoa xoa đầu, Quicksilver tiếp tục hướng về chạy phía trước đi. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới ở hắn phải vượt qua một phương hướng. Đang đứng ba cái có chút xa lạ nhưng tựa hồ có hơi người quen thuộc. Hai trung niên người, cùng một cái xem ra 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Ba người này khí chất đều phi thường đặc thù. Đặc thù đến tựa hồ từng thấy bọn họ sau khi liền thật sự rất khó đem bọn họ quên đi đi. Nhưng là Quicksilver hoàn toàn không biết chính mình đến cùng là lúc nào gặp bọn họ. Như vậy quỷ dị cảm giác để Quicksilver cảm giác được phi thường không thoải mái. Các ngươi là người nào? Quicksilver ngừng lại, nhìn trước mắt ba tên này hắn có chút cảnh giác hỏi. Tìm được ngươi rồi ngươi. Người trẻ tuổi kia chậm chạp khoan thai mở miệng nói rằng. Cái kia đặc biệt làn điệu để Quicksilver lập tức ý thức được đây là một cái nước anh lão. Tìm ta, chấm, Quicksilver tuy rằng rất cảnh giác, nhưng vẫn là cười cợt. Hiện tại các ngươi tìm tới. Sau đó thì sao? Bắt được ta, chấm, ngươi cảm thấy thế nào? Nổ ê vẫy vẫy tay, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt. Không biết tại sao, Quicksilver nhìn này nụ cười nhạt tựa hồ có một loại mình bị khóa chặt cảm giác. Loại này cảm giác để hắn vô cùng không thoải mái. Hắn nhưng là một vệt ánh sáng. Một đạo không thể bắt giữ ánh sáng. Hiện tại lại có thể có người có thể khóa chặt hắn. Đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Vậy thì thử một chút xem sao. Hầu như là theo bản năng, Quicksilver bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất. Hắn dự định cho ba tên này, càng là người trẻ tuổi kia một bài học, tốc độ của hắn rất nhanh, không cùng ngang hàng nhanh, thậm chí ở hắn bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất thời điểm. Tất cả xung quanh đều trở nên cấm chỉ lên, nhìn trước mắt này ba cái dương như con rối ra hỏa. Quicksilver nở nụ cười, còn muốn bắt chính mình, nằm mơ đi thôi, Quicksilver tăng tốc hướng về phía sau bọn họ chạy đi. Hắn có thể không dám giết người cũng không muốn giết người. Hắn chỉ là dự định cho này ba cái tự cho là ra hỏa một cái sâu sắc giáo huấn. Nhưng mà, rất nhanh hắn cảm giác được một chút không đúng sự tình. Bởi vì cái kia để hắn phi thường khó chịu người trẻ tuổi lại ánh mắt trước sau nhìn mình chằm chằm. Càng là người trẻ tuổi kia trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt. Thật giống như là đang giễu cợt hắn như thế. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Quicksilver cảm giác mình có phải là xuất hiện ảo giác. Vưu ở hắn tỉ mỉ nhìn kỹ phát hiện người trẻ tuổi kia. Lại đúng là theo hắn di động mà di động ánh mắt. Từ đầu đến cuối đều ở nhìn kỹ hắn. Điều này làm cho Quicksilver đều có một loại muốn tan vỡ cảm giác. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ mình rốt cuộc là gặp phải người nào. Trời đủ rồi. Ngay vào lúc này. Cái kia mang theo giọng London điều âm thanh truyền vào Quicksilver trong tai. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia trong tay bốc lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Nhất thời cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ở trong lòng hắn quanh quẩn. Theo bản năng Quicksilver muốn một bên nhào ngã xuống. Sau đó cái kia đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy vẫn là đuổi theo hắn. Quicksilver lần thứ nhất ở thu được loại này thần kỳ sức mạnh sau cảm giác được vô lực như vậy. Hắn thật là xưa nay không nghĩ tới lại có thể có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Hắn cũng xưa nay không nghĩ tới lại có thể có người có thể như vậy dễ dàng liền chế phục hắn. Loại này màu vàng sức mạnh tựa hồ hình thành một cái đặc biệt đồ vật. Bắt hắn cho quấn quanh gắt gao để hắn căn bản là không có cách nào nhúc nhích một hồi. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn duy trì mới vừa ở đánh gục tư thế. Hắn liền như vậy huyền trôi nổi ở trên không trung. Chơi vui sao? Cái kia chết tiệt âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Loại này đặc biệt cường điệu nghe tới tựa hồ phi thường kiêu ngạo. Để Quicksilver nội tâm đều có một loại muốn nổi khùng cảm giác. Người cảm thấy chơi vui sao? Quicksilver hung tợn trả lời một câu. Thế nhưng sau một khắc con mắt của hắn liền trừng lớn. Bởi vì hắn xem thấy mình lại tự động phiêu lên. Đúng, đối phương căn bản vô dụng tay. Chỉ là tiện tay vung một hồi hắn liền tự động phiêu lên mặt đối mặt nhìn ba người kia người xa lạ. Điều này làm cho Quicksilver cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được trên người mình không có bất kỳ đồ vật a. Đây là cái gì? Công nghệ cao. Quicksilver mở to hai mắt nhìn trước mắt ba người. Không khỏi mở miệng hỏi. Không, chúng ta không áp dụng cái gì công nghệ cao. Đầu lĩnh người trẻ tuổi tùy ý không thèm để ý cười cợt. Chúng ta sử dụng một loại càng thêm nguyên thủy kỹ xảo. Chúng ta gọi nó phép thuật. Phép thuật, Quicksilver bỗng nhiên bật cười. Các ngươi sẽ không phải là ma pháp sư chứ? Ha ha ha ha, ngạch, ma pháp sư. Tiếp tục cười a, hài tử. Đầu lĩnh người trẻ tuổi hoàn toàn không có để ý hắn thái độ. Đúng rồi, tên của ta gọi Noe Fresno. Người muội muội đây, khặc khặc khục, ta, muội muội. Lần này Quicksilver trở nên càng thêm cảnh giác. Cái này gọi Noe Fresno ra hòa tựa hồ thật sự hiểu rõ hắn. Nếu như nói Quicksilver còn có cái gì đáng giá coi trọng người. Như vậy người này tuyệt đối là hắn em gái Wanda. Quicksilver không biết cái này gọi Fresno ra hỏa là làm sao biết. Có thể là nhìn tư liệu của bọn họ đi. Thế nhưng bất kể là từ làm sao biết, hắn đều sẽ không bại lộ tỉ tỉ mình vị trí hiện tại. Nếu như thật sự có cần phải, hắn tình nguyện lựa chọn tự sát hắn cũng sẽ không nói ra. Hắn hiện tại duy nhất cầu khẩn đồ vật chính là tỉ tỉ của chính mình có thể tuyệt đối không nên chạy quá tìm đến mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được đến coi như là tỉ tỉ của chính mình đến rồi. E sợ cũng sẽ không là những người này đối thủ. Xem ra là không dự định nói rồi à. Noe nhìn Quicksilver dáng vẻ liền biết người này tựa hồ hiểu lầm cái gì. Thế nhưng Noe cũng lười giải thích. Cho Eric người này thêm phiền tựa hồ cũng rất thú vị. Càng là Eric tựa hồ chính đang xoắn suýt rốt cuộc muốn như thế nào cùng con trai của chính mình lúc nói chuyện. Không thèm để ý cười cợt. Noe có thể không ngại đóng vai một hồi phản phái cái gì. Ngươi có một người muội muội, cùng ngươi đồng thời làm thí nghiệm. Noe ngữ khí rất nhẹ. Xem ra như là ở thì thầm bình thường. Ngươi rất coi trọng nàng. Bởi vì nàng là ngươi thân nhân duy nhất. Thế nhưng không nên quên. Chúng ta nhưng là ma pháp sư. Ma pháp sư, Quicksilver khinh thường nói. Vậy các ngươi những ma pháp sư này dự định làm cái gì? Không có gì. Một cái đơn giản phép thuật ta liền có thể tìm được ngươi muội muội. Khác nhau ở chỗ, làm như vậy sao? Ta có thể sẽ không cao hứng. Nếu như không cao hứng, ngươi cảm thấy được các ngươi kết cục gặp làm sao? Sẽ như thế nào? Hừm. Ta gặp cho các ngươi tìm một cái phụ thân. Ngươi cảm thấy thế nào? Cách chương.